Tu La Vũ Thần, chương 1722, chinh phục này kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên nhân đã đoán đúng, ta đây thanh kiếm, chính là tà thần kiếm. Bách Lý Huyền không gật đầu nói. Nhưng mà, hắn này lời nói tuy là đắc ý, nhưng lại đưa tới mọi người một mảnh thổn thức, chớ nói bên cạnh người giễu cợt cho hắn, ngay cả La Bàn tiên nhân cũng là hơi nở nụ cười. Suy cho cùng, trước La Bàn tiên nhân đã minh xác đã nói, về tà thần kiếm truyền thuyết, liền truyền tự viễn cổ tinh linh, đều không biết thực hư, này có thể nói là chân chính truyền thuyết. Huống chi, cho dù truyền thuyết này là thật, thế gian cho dù thật sự có tà thần kiếm, vậy theo truyền thuyết tới xem, cũng không phải phàm vật, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Còn nữa nói, Sở Phong trong tay cái kia phá mộc đầu, thấy thế nào cũng vô pháp cùng tà thần kiếm sản sinh liên hệ, chớ nói bên cạnh người cho là như vậy, kỳ thực ngay cả La Bàn tiên nhân cũng cho là như vậy. Thân là Long Văn cấp hoàng bảo giới linh sư hắn, kỳ thực cũng sớm liền quan sát qua Sở Phong trong tay này thanh mộc kiếm, nhưng là khác hắn cảm thấy thất vọng, chỉ là hắn không có giống những người khác như vậy nói ra mà thôi. Nếu là tà thần kiếm thật tồn tại, ta cũng rất muốn dùng của ta thiên tiên kiếm gặp gỡ một lần, dựa theo La Bàn tiên nhân theo lời truyền thuyết kia tà thần kiếm đích xác có cùng ta thiên tiên kiếm đánh một trận tư cách. Nhưng người nói cái kia phá mộc đầu chính là tà thần kiếm, đây không phải là bắt chúng ta đương kẻ ngu si đùa giỡn sao? Ở đây giới linh sư cao thủ có thể không phải số ít, càng có 4 vị tiên nhân trình diện, lẽ nào kia phá mộc đầu có đúng hay không bảo, bọn họ còn không nhìn ra. Tây Môn Phi Tuyết nói. Ha ha, thế nhân ngu dốt, có trí bảo ở trước mắt đều khó mà phát hiện, xem ra Long Văn cấp hoàng bảo giới linh sư, cũng không gì hơn cái này. Bách Lý Huyền không, cười ha ha nói. Hừ, này mộc mặc dù có chút đặc thù, nhưng cũng căn bản không phải cái gì vật phi phàm, nguyên do theo ta thấy, vị này chính là tới quấy rối, có thỉnh thành chủ đại nhân, đưa hắn trục xuất khỏi đi. Thấy Bách Lý Huyền không vũ nhục cho hắn, ái tài tiên nhân liền lạnh giọng nói. Được, người tới a, Bái Nguyệt thành chủ, sớm liền xem Bách Lý Huyền không khó chịu, lúc này ái tài tiên nhân đều nói như vậy, hắn liền tìm được rồi đầy đủ lý do, đi đối phó Bách Lý Huyền không? Thật hay giả, thử xem liền biết, phong hành tiểu hữu, nhượng binh khí nhận chủ phương pháp, ngươi nên biết được chứ? Tại sao không thử một chút xem? Bách Lý Huyền không cao giọng nói. Tuy rằng mọi người, đều cảm thấy Bách Lý Huyền không là tại cố tình gây sự, lúc này nhưng cũng không khỏi đưa mắt quăng vào Sở Phong, trong mắt còn hiện lên một tia chờ mong. Bất quá loại này mong đợi, có thể không là cái gì tốt mong đợi, mà là xấu mong đợi, là mong đợi Sở Phong thất bại, làm cho Bách Lý Huyền không lăn trứng. Dưới loại tình huống này, Sở Phong áp lực tăng gấp bội, khuyên can mãi, Sở Phong cũng là một vị giới linh thiên tài, đồng thời còn nắm giữ người khác không cụ bị thiên nhãn. Nguyên do từ vừa mới bắt đầu, Sở Phong liền phát hiện, Bách Lý Huyền không cho hắn cái này mộc đầu, không có gì đặc thù, căn bản chưa nói tới cái gì binh khí. Bản tới, Sở Phong còn tưởng rằng Bách Lý Huyền không là có thâm ý khác, nhưng bây giờ tới xem, hiển nhiên không phải như vậy. Như vậy một căn phá mộc đầu, cho dù quán thâu võ lực của mình, có thể thế nào? Ta lão tổ a, ngươi đây không phải là làm khó ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong trong lòng ai oán, nhưng lại cũng là tự trong lòng bàn tay, truyền ra một luồng vũ lực, rót vào trong tay trong mộc côn. O-O-N-G, nhưng mà, lần này vũ lực quán thâu, lại làm cho Sở Phong sáng mắt lên, cái này mộc đầu, không chỉ có cắn nuốt Sở Phong vũ lực, đồng thời thôn phệ cực nhanh, quả thực tựa như khô héo đại địa, cắn nuốt một giọt xương sớm một dạng, nháy mắt liền đem Sở Phong vũ lực, hút sạch sẽ, liền dấu vết cũng không lưu lại. Có thể được, kinh nghiệm phong phú Sở Phong, thời khắc này trong lòng bắt đầu phập phồng, hắn đã ý thức được, cái này phá mộc đầu, nếu so với hắn tưởng tượng có xuất đầu. Thế là, Sở Phong liền nắm chặt mộc côn, thay đổi bên trong đan điền vũ lực, bắt đầu liên tục không ngừng đem võ lực của mình, rót vào kia trong mộc côn. Sở Phong này một rót, trong lòng càng là rất là giật mình, thời khắc này hắn quán thâu vũ lực, có thể nói vô cùng hung mãnh, giống như chảy hạp hồng thủy một loại cuộn trào mãnh liệt mà đi. Thế nhưng cái chuôi này nhìn như bình thường mộc kiếm, lại như là một cái sâu không thấy đáy thâm uyên, mặc cho Sở Phong vũ lực quán thâu nhiều hơn nữa, nhưng cũng không có chút nào đáp lại. À, quả nhiên là phá mộc đầu một căn. Mọi người, nhìn chằm chằm vào Sở Phong động tác, đã phát hiện Sở Phong bắt đầu quán thâu vũ lực, sử dụng nhận chủ chi pháp, có thể kết quả lại là chút nào không tác dụng, nguyên do mọi người liền liên tục cười lạnh, nhao nhao châm chọc. Nhưng là Sở Phong, lại không hề từ bỏ, hắn cảm thấy, cho dù sâu hơn cốc cũng cuối cùng có thể lấp bằng, hắn cũng không tin, võ lực của hắn, không lấp đầy được này một căn mộc đầu. Răng rắc, rốt cục này mộc đầu đưa cho Sở Phong đáp lại, trận trận tiếng vỡ vụn, không ngừng tự trong kiếm gỗ truyền đến. Trời ạ, gỗ kia, Này nhất khắc, hầu như tất cả mọi người tại chỗ, đều là không khỏi thần tình biến đổi, mắt sáng lên, sau đó há to miệng, trợn to hai mắt. Bởi vì, kia tiếng vỡ vụn truyền tới đồng thời, Sở Phong gỗ trong tay, đích xác tại vỡ vụn. Không chỉ có vỡ vụn, ở đó vết rách bên trong, lại nở rộ lên hơi hồng quang, rất là mỹ lệ. Rốt cục gỗ kia triệt để vỡ vụn chi vật bắt đầu bóc ra mà xuống, phàm là bóc ra chỗ, sẽ tái hiện một chỗ màu đỏ ngòm kiếm thể, mà khi sở hữu vỡ vụn chi vật triệt để bóc ra lúc một bả hoàn chỉnh trường kiếm, liền xuất hiện ở Sở Phong trong tay. Này trường kiếm, dài gần 2 thước, rộng nhưng không chân một tấc, nhìn một cái, giống như là một căn thật nhỏ cây gậy trúc. Thế nhưng này kiếm, không chỉ có toàn thân màu đỏ tươi, giống như máu tươi luyện chế mà thành, mũi kiếm càng là vô cùng sắc bén. Ầm ầm, này kiếm nhất chỗ, giữa thiên địa vũ lực bắt đầu quay cuồng, Sở Phong xung quanh hư không, cũng là xuất hiện gợn sóng ba động, chân trời chỗ sâu, càng là truyền đến trận trận lôi minh. Này kiếm, không ngờ là thật sự một bả nửa thành đế binh. Mọi người kinh hãi, nhất là 4 vị tiên nhân, càng là giật mình không gì sánh được. Lúc trước vẫn là căn phá mộc đầu kiếm, thời khắc này xác thực hiện ra cho bọn hắn một loại nửa thành đế binh uy áp, đồng thời uy thế như vậy, còn cường đại dị thường, còn hơn bình thường nửa thành đế binh gấp bội không thôi. Nhưng chính là như vậy nửa thành đế binh, đặt ở dưới mắt của bọn họ lâu như vậy, bọn họ lúc trước còn tỉ mỉ quan sát qua, nhưng không có phát giác bất kỳ chỗ thần kỳ, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể không kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, thời khắc này kinh hỉ nhất nhưng là Sở Phong, này kiếm nơi tay, Sở Phong có khả năng nhất cảm thụ được, này kiếm cường đại. Lâu như vậy tới nay, Sở Phong cũng coi như thấy qua một chút quen mặt, dùng qua không ít binh khí, nhưng còn chưa bao giờ cảm thụ được qua, như cái chuôi này huyết kiếm như vậy, mang đến cho hắn một cảm giác. Loại cảm giác này, là như vậy đặc thù, đổi thành cái khác nửa thành đế binh, Sở Phong quán thâu nhiều như vậy vũ lực kia nửa thành đế binh cho dù không phù hợp quy tắc phục Sở Phong, cũng sớm nên nhận chủ Sở Phong, thế nhưng món binh khí này, vẫn còn không có loại cảm giác này, có. Ngược lại là chống lại, nó càng là chống lại, nhưng là nhượng Sở Phong, muốn chinh phục cho hắn. Thương lang lang. Nhưng mà đúng vào lúc này, này thanh đỏ ngòm trường kiếm, lại bắt đầu run rẩy dữ dội, lại muốn thoát khỏi Sở Phong, ngự không mà đi. Còn muốn chạy, không dễ như vậy. Sở Phong nắm chặt này kiếm, không để cho hắn cơ hội chạy trốn, cùng lúc đó, như trước không ngừng hướng này kiếm bên trong, quán thâu vũ lực. Thời khắc này, Sở Phong quán thâu vũ lực cùng lúc trước đã bất đồng, nếu như nói lúc trước vũ lực tựa như bình dân bách tính, như vậy thời khắc này Sở Phong quán thâu vũ lực chính là bước vào hành trình thiên quân vạn mã. Đại quân xuất chinh, vì, chính là chinh phục này kiếm, cách chương.